hai nơi do hậu quả của bước nhảy, khi tôi quơ tay đụng vào tường. Nhưng đồng hồ vẫn còn chạy, phát ra tiếng kêu tích tắc nhẹ nhàng và lanh lẹ. Khi tôi xem giờ, tôi muốn phát cười to lên, dẫu rằng giữa bầu không khí cổ kính thâm nghiêm này. Đồng hồ chỉ vừa đúng nửa đêm, cái giờ cổ điển của những biến cố ly kỳ. Hai cái kim giao nhau chỉ đúng ngay vào số 12, không suy chuyển một phút hơn hay kém. Khi viên cảnh binh trực đêm mở cái cổng sắt vào lúc mặt trời mọc, một lãng tử mình dính bụi bặm, dáng điệu mệt nhọc, hai mắt thâm quầng, tập tễnh đi ra từ phía hành lang tối om bên trong kim tự tháp, y dụi hai mắt và nhìn ra về phía đồng bằng với những cảnh vật quen thuộc. Trước hết, y hít những hơi thở dài để hít thở bầu không khí tự do trong lành. Rồi do bản năng thúc đẩy, y quay mặt về phía Ra, bầu tinh tú của lúc bình minh, và âm thầm thờ kính thần Thái Dương đã ban cho loài người cái ân huệ vô giá, ánh sáng. Chương 5: Nhà phù thủy thành Cairo. Tại Cairo, người ta sống trong hai thế giới khác nhau. Bạn lọt vào thế giới Ả Rập khi từ công trường trung ương Ataba El Kadra, bạn đi về phía đông. Bạn lọt vào thế giới Âu Tây hiện đại nếu bạn đi ngược lại chiều hướng trên. Một sự sống lạ lùng hỗn hợp Đông Phương với Tây Phương, thời Trung Cổ với thời kỳ hiện đại, màu mè sặc sỡ và sự sống cẩu thả thiếu vệ sinh của phương Đông, cùng với sự ngăn nắp sạch sẽ của Âu Tây, chung lộn với nhau dưới cái nhịp độ sinh hoạt thực tế hàng ngày. Chính tại Cairo mà tôi khám phá hằng hà sa số những pháp sư, phù thủy và đồng tử, nhà tiên tri và chiêm tinh gia, thầy bói và tướng số, tu sĩ và thuật sĩ, gồm những thành phần rất đông đảo và đủ mọi hạng. Chính phủ Ai Cập đã ra lệnh cấm phần nhiều những hoạt động của họ và áp dụng những biện pháp hạn chế, mặc dầu tôi vẫn có thiện cảm với những người thuộc thành phần kể trên. Tôi phải nhìn nhận rằng chính phủ hoàn toàn có lý khi áp dụng biện pháp gắt gao đối với họ. Những tay bậm bãi thường lừa bịp những người mê tín nhẹ dạ, những người buông thần bán thánh dễ thuyết phục những người sẵn sàng nghe theo họ. Những kẻ tiên tri giả mạo thường làm cho công chúng tin tưởng nơi những sự lầm lạc của mình. Người ta không thể làm được đúng mức những sự tổn hại mà các ông thầy bói và tướng số sẽ gây cho thân chủ quá thật thà, thường vịnh theo những lời bói toán, tiên tri, làm cái kim chỉ nam cho cách sinh hoạt và xử thế của mình. Tuy vậy, người ta cũng biết khá đủ về những tệ đoan gây nên, nó làm cho chánh phục phải can thiệp. Dù sao, trong số những thành phần ấy, đã có một vài nhân vật làm cho tôi thích thú ngoài phạm vi hành nghề của họ. Đó là một nhà phù thủy đã làm chết một con gà mái dưới mắt tôi bằng những câu thần chú và bằng khoa pháp môn. Một nữ phù thủy người Sudan đã đoán trúng rằng xứ Ấn Độ là nơi mà tôi đã trải qua một thời gian rất may mắn tốt lành, và sau đó đã tiên đoán vài điều về tương lai. Một người thanh niên Ai Cập đạo Gia Tô và gốc xứ Syri tin tưởng chắc rằng y là hậu nhân của thánh Eli và sống một cuộc đời ẩn dật lánh xa thế tục như đấng tiên tri nọ. Một ông lão dị kỳ sống với gia nhân trong một tòa nhà lớn bên cạnh một ngôi đền Hồi giáo và sống tách rời thế gian đến nỗi ông ta dùng hết thời giờ của mình để nói chuyện với các vong linh bí mật. Một bà nọ rất can đảm, bất chấp lệnh cấm của vua Ibn Saud, đã lén quay phim tại thánh địa Mecca, nhưng bây giờ lại muốn học hỏi vấn đề đạo lý với những bậc danh sư thượng thặng. Nhà thuật sĩ trứ danh Tahara Bey không ngần ngại cắn một lưỡi dao găm vào cổ họng mình hoặc vào ngực trên cổ quả tim mà không sao cả, thậm chí cũng không chảy máu. Những nhân vật khác nữa cũng làm cho tôi phải chú ý, nhưng tôi không thể diễn tả hết mọi người với đầy đủ chi tiết mà chỉ kể đại khái những chuyện về một vài người đáng lưu ý nhất. Một khía cạnh khác đời sống ở Cairo cũng rất hấp dẫn đối với tôi, đó là khía cạnh tôn giáo, vì thành phố này đã từng là trung tâm truyền bá nền văn minh Hồi giáo trong khoảng trên 1.000 năm. Tôi tìm thấy ở chỗ của nhà phù thủy vào một buổi trưa hè nóng bức, sau khi đã đi tìm đường rất lâu và mất rất nhiều công phu dò hỏi. Tôi đi theo một con đường lớn, vẫn còn lót bằng những tảng đá rất cũ, đến một khu xóm ồn ào, cũ kỹ, bình dân, mà những con đường hẹp quanh co chen chúc nhau giữa ngôi đền Hồi giáo El Azza và khu nghỉ địa âm Ubat El Wazi. Một đoàn lạc đà nối đuôi nhau đi vào thành phố. Mỗi con lạc đà đều có đeo trên cổ một cái lục lạc đồng, khiến cho cuộc diễu hành của chúng phát ra những tiếng khua nghe rất vui tai. Để tìm địa chỉ của nhà phù thủy, tôi vạch một lối đi xuyên qua nhiều ngõ ngách tối tăm, quanh co lững khuất như chốn mê cung. Nhiều lối đi chật hẹp đến nỗi nền trời chỉ xuất hiện qua những khe hở không đều giữa những nóc nhà hai bên đường. Tuy nhiên, ánh nắng mặt trời rọi xuống lối đi chật hẹp đó tạo nên một khung cảnh chỗ sáng chỗ tối trông rất ngoạn mục. Sau cùng, tôi đi vào một con đường khúc khuỷu đưa đến nhà một người mà tôi tìm kiếm, xuyên qua những lớp bụi trắng rất dày và những ngọn gió đưa vào từ những ngọn đồi khô khan nhô lên ở vùng ngoại ô thành phố. Ngôi nhà rộng lớn và có vẻ cũ kỹ, mặt tiền xây bằng những tảng đá dài sơn màu mè sặc sỡ và trên gác có nhiều cửa sổ. Tôi đợi một lát thì một đứa trẻ độ 17 tuổi ra hỏi với một giọng do dự. Thưa, ông muốn hỏi ai? Khi tôi nói đích danh nhà phù thủy thì người thiếu niên lùi bước với vẻ ngạc nhiên. Hẳn là trong số những thân chủ của nhà này không có nhiều người Âu. Người thiếu niên nói, ông kiếm cha tôi. Về chuyện chi? Xin ông cho biết. Tôi cho biết ý kiến của tôi và đưa ra một tờ giấy giới thiệu viết bằng viết chì. Khi y thấy chữ ký tên, đôi mắt y sáng lên, y mời tôi vào nhà, mời tôi vào phòng khách. Chỉ một cái đi văn, có lót vải trắng và mời tôi ngồi. Kế đó, y bước lên lầu và liền trở xuống. Tôi nghe tiếng chân người lê những bước đi chậm chạp và những người thiếu niên bước vào phòng. Theo sau, có một thân hình vạm vỡ, trạc độ 60 tuổi. Người này vừa bước vào, vừa đưa tay lên trán để chào tôi theo lối bản xứ. Y choàng trên đầu một chiếc khăn trắng phủ xuống tận vai, để một mái tóc đen như huyền. Nét mặt y già dặn và biểu lộ một tính tình cởi mở, tốt bụng, râu mép khá rậm, những bộ râu dưới cằm thì thưa. Đôi mắt y lớn luôn luôn nhìn xuống đất và đôi mí nheo lại. Y mời tôi cứ an tọa và y ngồi trên một chiếc ghế lớn. Với vài lời vắn tắt, nhà phù thủy bày tỏ sự hân hạnh được tôi đến viếng và mời tôi dùng giải lao trước khi vào đề câu chuyện. Tôi cảm ơn, nhưng vì biết rõ tập quán bổn xứ, tôi yêu cầu y đừng cho tôi uống cà phê vì tôi không dùng thứ ấy. Y mời tôi dùng trà của xứ Ba Tư, một thứ trà rất ngon. Tôi bèn vui lòng nhận. Trong khi chờ đợi, tôi định phỏng vấn nhà phù thủy về đời tư của y, nhưng vô hiệu quả. Ngoài vài lời độc âm ngắn ngủi theo phép lịch sự bổn xứ, y không chịu nói gì về cuộc đời của mình. Trái lại, y xoay chiều câu chuyện và đưa ra nhiều câu hỏi về mục đích của tôi. Tôi trả lời thành thật và không do dự. Trong khi đó, người da bọc đã dọn ra những thức ăn đặc biệt Ai Cập, gồm có những khoanh bánh mì làm bằng bột mì trộn với mật ong và chiên vàng, chuối và những chén trà Ba Tư thơm phức. Khi chủ nhà hiểu rằng việc sưu tầm của tôi không có mục đích chế nhạo hoặc ác ý gì khác, y trở nên rất cởi mở. Nhưng dưới cái lớp nhã nhặn lịch sự bên ngoài đó, tôi nhận thấy y luôn luôn giữ mình, dường như không muốn tiết lộ cuộc đời mình cho người khách lạ. Bỗng nhiên, Y thay đổi thái độ và đề nghị cho tôi xem một vài bí thuật phù thủy của y. Y nói, ông hãy đưa cho tôi cái khăn tay. Tôi đưa khăn cho y. Y cầm lấy rồi trả lại tôi, rồi nói, được rồi, bây giờ ông hãy xé nó ra làm hai mảnh. Tôi làm theo lời y. Y cầm lấy mảnh khăn và viết trên đó một vài dấu hiệu nguệt ngoạc bằng một cây viết mực. Xong rồi, y xếp mảnh khăn lại đưa cho tôi và yêu cầu tôi để trong một cái dĩa nhỏ bằng đồng ở cạnh tôi trên divan. Tôi theo dõi với ít nhiều thích thú. Nhà phù thủy bèn cầm một mảnh giấy và vẽ trên đó một hình tam giác lớn. Trong đó, y vẽ vài dấu hiệu bí mật và vài chữ Ả Rập. Y đưa cho tôi mảnh giấy và bảo tôi để lên cái khăn đã xếp làm tư. Xong, y mới nói lầm thầm trong vài phút một thứ ngôn ngữ dị kỳ, khó hiểu. Hai mắt y nhắm nghiền, rồi thình lình y mở mắt ra. Ngay khi đó, cái khăn bị xé hai bốc cháy trên cái dĩa đồng bên cạnh tôi. Ngọn lửa bốc lên cao, làm tôi ngạc nhiên, và trở thành một luồng khói dày đặc bay khắp phòng. Khói làm tôi ngộp thở và cay mắt. Tôi bèn vội vã đứng dậy đi ra cửa, thì nhà phù thủy đã ra đến đó trước tôi. Y gọi người da bọc mở hết các cửa sổ cho bớt khói. Phải chăng đó là khoa phù thủy chính hiệu? Hay đó chỉ là một trò ảo thuật dùng những hóa chất bắt lửa? Tôi không băn khoăn cho lắm về việc ấy, vì tôi không thấy cần một sự chứng minh để làm gì. Nhưng ông lão tỏ vẻ rất hãnh diện về cái kỳ công của y. Tôi hỏi, ông đã đốt cái khăn bằng cách nào? Bằng cái sai khiến âm binh. Đó là câu giải thích của y. Nó chẳng giải thích gì cả. Nhưng tôi không hỏi thêm gì nữa. Đó là vì Ai Cập người ta thường dùng cách đó để giải thích những điều màu nhiệm ngoài lãnh vực thiên nhiên. Nhà phù thủy bảo tôi, ông hãy trở lại trong 3 ngày, nhưng ông đừng quên đem theo một con gà lông trắng. Tôi nhận thấy nơi ông có một cái gì tôi thích. Bởi đó tôi vui lòng giúp ông một việc. Ông hãy nhớ đem một con gà tơ, đừng già quá, mà lông trắng mà thôi. Tôi nghĩ đến những tay phù thủy Phi Châu thường cắt cổ gà trống trắng rồi phóng tia huyết gà lên đầu những thân chủ của họ, nên tôi từ chối lời đề nghị của ông này. Y khẩn khoản mời mọc tôi nhiều lần và nói thêm rằng nghi thức phù thủy này có bàn tay của một vị thần linh rất cao tay ấn, sẵn sàng hành động để phò trợ cho tôi. Nhưng tôi vẫn một mực từ chối. Sau cùng, tôi nói cho y biết rằng loại nghi thức này làm cho tôi ghê tởm và tôi thà không có những sự lợi ích mà y đã gán cho việc hành lễ ấy. Nhà phù thủy bảo đảm rằng sẽ không có việc đổ máu trong nghi thức này. Nghe như thế, tôi đồng ý. Một lần nữa, tôi lại đi qua con đường nhỏ hẹp, đưa đến chỗ ở của nhà phù thủy. Lần này, tôi đi qua chợ bán gà vịt ở phía sau công trường Ataba El Khadra và mua một con gà mái tơ lông trắng. Tôi ôm con gà trong tay và cảm thấy hơi thở ấm của nó dưới lòng bàn tay tôi. Tôi tự hỏi, không biết lão phù thủy sẽ dành cho nó một số phận ra sao. Khi tôi đến nơi, lão phù thủy không còn dè dặt nghiêm nghị như mọi ngày mà lại mỉm cười. Y yêu cầu tôi để con gà ở giữa tấm thảm trải trên nền gạch, rồi bước qua 3 lần trên một bình lư hương đốt trầm nghi ngút ở một góc phòng. Khi tôi đã bước qua 3 lần trên khói trầm thơm phức, tôi bèn ngồi trên đi văn và nhìn lão chủ nhà. Nhà phù thủy lấy ra một tờ giấy, vẽ trên đó một hình vuông chia làm 9 ô vuông nhỏ. Trong mỗi ô vuông đó, y vẽ một dấu hiệu thần bí hoặc một chữ Ả Rập. Kế đó, y niệm lầm thầm một câu thần chú và đôi mắt y nhìn chăm chú vào con gà. Thỉnh thoảng, y dặm thêm vào những câu thần chú bằng một cử chỉ ngắn như ra lệnh bằng ngón tay trỏ. Con vật bắt đầu sợ hãi và chạy trốn vào một góc phòng, núp dưới một cái ghế. Khi đó, nhà phù thủy bảo tôi bắt con gà lại và để nó ở giữa tấm thảm như cũ. Tôi nói cho y biết tôi không muốn sờ vào con gà một lần nữa. Người con trai ông lão khi đó bước vào phòng ngồi với chúng tôi. Y mới bắt con gà và để lại chỗ cũ. Con gà lại bắt đầu tỏ vẻ sợ sệt và lại muốn chạy vào góc phòng. Nhưng lão phù thủy bằng một giọng mạnh mẽ ra lệnh cho nó hãy nằm yên. Con gà bèn nằm yên lập tức. Lúc ấy, tôi nhận thấy toàn thân nó rung lên. Nhà phù thủy lại mời tôi bước qua 3 lần trên lò trầm. Khi tôi trở lại ngồi trên đi văn, con gà không nhìn vào lão phù thủy nữa, mà hai con mắt nó nhìn về phía tôi cho đến lúc cuối cùng. Khi đó, tôi nhận thấy một sự lạ lùng. Hơi thở của con gà trở nên nặng nề và khó khăn. Mỗi hơi thở chỉ còn là một hơi thở dài và hổn hển. Mỏ nó há ra luôn, dường như nó đang cố gắng để đem không khí vào phổi. Nhà phù thủy bèn đặt lá bùa dưới đất ở một bên nó. Y lui gót một cách nhẹ nhàng về phía cửa mở. Y đứng nơi đó và lại vừa đọc thần chú vừa nhìn thẳng vào con gà. Những câu thần chú của y lên giọng ra lệnh. Lần lần, người ta thấy con gà đã uể oải và như sắp tắt thở. Nó cố gắng một lần chót để đứng dậy, nhưng lại té ngã xuống vì kiệt sức. Vài phút trôi qua, nó giật mình vài cái. Hai cánh vỗ một cách yếu ớt. Những cử động của nó càng bớt dần và dứt hẳn. Thân mình nó cứng đơ, rồi đến cái đầu. Rồi tôi nhận thấy rằng, con gà nóng hổi mà tôi vừa đem đến nửa giờ trước đây không thốt ra được lời nào và có một cảm giác như buồn mửa. Lão già yêu cầu tôi để cái khăn tay trên xác con gà và nói với một giọng lạ lùng. Khoa pháp môn đã thành công hoàn toàn. Kể từ nay, vị thần linh đã giết con gà này sẽ phù trợ cho ông. Đôi khi, tôi cũng làm một nghi thức như thế mà con gà không chết. Đó là bởi vì thần linh đã từ chối không chịu phò trợ cho thân chủ của tôi. Tôi quan sát nhà phù thủy này suốt buổi hành lễ và thấy y luôn luôn nhìn xuống đất. Y giải thích thái độ đó như sau. Khi tôi niệm chú hô thần để kêu gọi một vị và khi thần linh xuất hiện để chịu cho tôi sai khiến thì không bao giờ tôi nhìn thẳng vào y. Đó là một trong những quy luật phải noi theo. Nhưng cuộc lễ hy sinh này chưa phải là đã xong. Ông còn bổn phận gói xác con gà lại và đem về nhà cho đến ngày mai. Đợi đến lúc nửa đêm, ông sẽ đi đến cầu Cas El Niu và liệng xác nó xuống sông. Trong khi đó, ông hãy đưa ra một lời ước nguyện và có ngày thần linh sẽ giúp được ý ông muốn. Cái khăn của tôi không đủ để gói xác con gà. Tôi thấy trong phòng có một tờ báo, tôi bèn dùng nó để gói lại. Về đến nhà, tôi đưa cái gói cho tên da bọc Ả Rập còn trẻ tuổi của tôi và dặn y không nên mở ra và sờ mó gì đến nó cho đến đêm sau. Nhưng lời dặn này là thừa. Tôi chỉ nói thoáng qua là con gà đã bị hy sinh do bàn tay của một nhà phù thủy và không phải dùng để ăn. Tên da nô lùi lại trong sự sợ hãi. Và kể từ lúc ấy, y tránh không đến gần con gà. Chiều đến, tôi ra tiệm dùng cơm với 2 người bạn, một người Mỹ và một người Ai Cập. Tôi thuật lại cho họ nghe chuyện con gà bị giết bằng khoa phù thủy. Họ quả quyết rằng con gà bị giết bằng những phương pháp khác hơn là khoa pháp môn. Về phần tôi không bày tỏ ý kiến gì mà chỉ giữ kín quan niệm của tôi. Khi thuật lại tất cả các chi tiết, họ phá lên cười và con gà là đầu đề chính của câu chuyện chúng tôi trong buổi tối hôm đó. Tôi cũng phải thú nhận rằng tôi cũng mỉm cười khi tôi nghe những câu nói đùa châm biếm của những ông bạn tôi về nhà phù thủy vắng mặt. Họ dùng y làm cái bia cho những sự chỉ trích và bỡn cợt rất ngộ nghĩnh. Thình lình, tất cả đều tắc phục trong tiệm ăn. Chúng tôi còn đang ăn dở bữa chưa xong. Tất cả những cố gắng của người chủ tiệm vẫn không thể nào làm cho đèn cháy lại được. Và bữa tối hôm ấy kết thúc dưới ánh đèn nửa mờ nửa tỏ. Người bạn Ai Cập của tôi cựu sinh viên trường đại học Sorbonne và có tiếng là một con người đa nghi, bèn mất đi trong một lúc sự hài hước đùa cợt của y. Chính nhà phù thủy của anh đã làm chuyện ấy. Y nói với một giọng với vẻ giễu cợt bề ngoài, nhưng tôi thấy bên trong có ẩn một điểm lo ngại. Có thể rằng cái cầu chì tình cờ bị nổ làm tắt điện, điều ấy là hiển nhiên. Nhưng việc này xảy ra trong những hoàn cảnh nó làm tôi nhớ lại hai việc khác đã xảy ra một cách lạ lùng trong những trường hợp tương tự. Việc thứ nhất là trường hợp cá nhân của tôi. Còn việc thứ hai được nhà văn hào trứ danh Robert Hichens thuật lại cho tôi, có quen thân với nhân vật chính câu chuyện. Câu chuyện thứ nhất xảy đến cho tôi từ nhiều năm qua, khi tôi theo đuổi về cuộc sưu tầm về những giáo phái xuất hiện về những thời kỳ đó ở khắp châu Âu và Mỹ Châu. Một trong những chi phái đó là do sự điều khiển của một phần tử bất hảo, cựu linh mục bị trục xuất khỏi giáo đường. Nhưng y là một nhân vật có quyền năng và kiến thức rộng. Do sự điều tra, tôi được biết rằng y có một thuật thôi miên rất mạnh và y lợi dụng thuật ấy để đạt được những mục đích tà vậy, để khai thác và làm tiền những kẻ nhẹ dạ mê tín, thay vì cảnh cáo những người mà tôi quen biết trong số các nạn nhân của y. Tôi giữ kín sự khám phá của mình vì tôi tin rằng những kẻ bất lương sớm muộn gì cũng phải đền tội. Yếu tố quyết định đã xảy đến dường như do sự tình cờ khi tôi gặp lúc 10 giờ đêm. Một thiếu phụ, vợ của một người mà tôi rất quen biết, cách đi đứng của bà ta có vẻ lạ lùng, làm cho tôi phải ngừng bước giữa đường để hỏi chuyện với bà ấy. Và tôi vô cùng ngạc nhiên mà nghe nói rằng bà ta đang đi đến nhà của dòng tu xuất để ngủ đêm tại đó. Tôi đưa bà ấy đến cột trụ đèn gần nhất và dưới ánh đèn điện, tôi quan sát cặp tròng trắng và con người trong mắt bà ta, thì thấy rằng bà ta đã hoàn toàn bị thôi miên. Tôi thấy có bổn phận phải giải tỏa phép thôi miên cho bà ấy ngay lập tức và thuyết phục bà hãy trở về nhà. Qua ngày hôm sau, tôi đến viếng một người bạn Ấn Độ để hỏi thăm ý kiến của y về vấn đề này. Tôi thuật lại cho y nghe rõ tất cả những điều tôi khám phá về hành động bất lương của tên lưu manh nọ và nói rằng, theo ý tôi, một người như thế thật là quá nguy hiểm mà để cho họ tự do để làm hại kẻ khác. Người Ấn Độ đồng ý với tôi. Y còn tỏ ra vô cùng phẫn nộ và đề nghị trừng phạt tên lưu manh bằng một sự trù ẻo nặng nề. Tôi biết rõ, người bạn tôi đã được thụ huấn về môn yoga của Ấn Độ và về những bí thuật khác của các nhà đạo sĩ Đông Phương. Một sự trù ẻo xuất phát từ cửa miệng của y không phải là chuyện tầm thường. Xét thấy rằng sự trừng phạt đó hơi quá đáng đối với trường hợp này, tôi nói rằng y có thể hành động theo như ý muốn, nhưng theo tôi nghĩ rằng nên dùng phương pháp nhẹ hơn để làm cho tên nọ phải bỏ xứ ra đi mà không trở về. Người Ấn Độ bằng lòng, nhưng về phần y thì điều đó cũng không ngăn cản y thốt ra một sự trù ẻo và y đã làm. Xong rồi, tôi mới đi tìm tay đạo đức giả nọ và thấy y đang tụ họp một số đệ tử đông đảo trong một gian phòng hẹp. Nơi đó đang diễn ra một sự hỗn loạn, ồn ào, vang rền tiếng kêu thất thanh của tên giáo chủ bịp bợm, biểu lộ một sự vô cùng sợ hãi và tuyệt vọng. Ác quỷ có mặt ở đây, đó là do bàn tay của ác quỷ. Tôi bực vài cái diêm quẹt thì thấy y nằm dài trên cái bục gỗ, dường như đang bị chứng động kinh và mê man bất tỉnh. Người ta thắp đèn cầy lên. Những đệ tử của y chở y sang một phòng khách sạn gần bên và cố gắng làm cho y tỉnh dậy bằng thứ giải lao quen thuộc của y là rượu whisky. Trong khi đó, những người khác thuật lại cho tôi nghe những gì đã xảy ra. Tất cả môn đồ đang ngồi trên ghế lẳng lặng nghe vị giáo chủ của họ thuyết pháp. Thình lình, tất cả những bóng đèn điện đều nổ tung một lượt với một sức mãnh liệt như bom nổ. Những mảnh chai của các bóng đèn bị hất văng ra tứ phía. Gian phòng bị đắm chìm trong đêm tối. Và giữa những cơn hỗn loạn kinh khiếp, họ nghe tiếng thầy họ té ngã một cách nặng nề trên bục gỗ và thốt ra những tiếng kêu thất thanh vì kinh hãi. Tôi bèn theo y qua bên khách sạn. Tôi viết một bức thư ngắn rồi bỏ trong một bao thư có niêm phong cẩn thận. Tôi đưa bức thư đó cho viên trưởng tràng của nhóm đệ tử bị gạt và yêu cầu y đưa cho thầy y khi nào anh ta tỉnh dậy và có thể đọc được. Đó là một bức tối hậu thư. Bắt buộc y phải rời bỏ thành phố trong vòng 24 giờ và không được trở lại nữa, nếu không, cảnh sát sẽ truy nã y. Y bèn ra đi, và độ một năm sau, tôi nghe tin y đã chết trong một làng hẻo lánh. Nhưng điều lạ lùng nhất trong câu chuyện này là gian phòng bị tắt điện tối om đúng vào lúc mà cuộc lễ tru ẻo của người Ấn Độ bạn tôi lên đến mức độ hữu hiệu tuyệt đối. Câu chuyện thứ hai liên hệ đến huân tước Carnarvon, nhà khảo cổ đã khai quật lăng tẩm của vua Tutankhamon. Cả thế giới đều biết câu chuyện hy hữu về sự khám phá dị kỳ này. Không một ai không biết rằng người cổ Ai Cập đã tru yếm những kẻ nào xâm phạm đến ngôi lăng tẩm này. Vì chứng bệnh bạo phát, người ta phải chở huân tước Carnarvon đến Cairo để được điều trị bằng những phương liệu y khoa tốt nhất mà thành phố ấy có thể cung cấp. Người ta đưa ông Carnarvon vào khách sạn Continental Savoy, một trong những khách sạn lớn nhất của Cairo. Một buổi tối, ít lâu sau khi ông được đưa vào đây, tất cả các ngọn đèn điện bị tắt. Đêm tối kéo dài gần một giờ. Khi đường dây điện được thiết lập lại, người nữ y tá săn sóc cho huân tước Carnarvon thấy ông ta đã chết trên giường bệnh. Bây giờ, tôi hãy trở lại chuyện con gà. Hôm sau, vào lúc nửa đêm, người ta thấy một người tay ôm một cái gói nhỏ lững thững đi qua cầu Casenil. Đến giữa cầu, y có vẻ ngập ngừng chờ đợi lúc thuận tiện để thi hành một công tác gì bí mật. Việc ấy không thể dễ làm như người ta có thể tưởng, vì chiếc cầu này ở ngay trung tâm khu vực người Âu. Một trại lính Anh nằm ở một phía bên cầu, ở phía bên kia là tổng hành dinh của viên cao ủy xanh, có cảnh sát canh gác nghiêm ngặt. Vào giờ này mà ném từ trên cầu một vật khả nghi bọc bằng giấy xuống dòng sông đen ngòm, lỡ có ai nhìn thấy, phải chăng người ta kết luận rằng mình là một kẻ sát nhân toàn vứt bỏ một mảnh thi hài của người chết để phi tang? Tuy nhiên, tôi cũng có dịp quăng cái gói xuống sông từ lan can cầu. Khi nó rơi xuống nước với một tiếng chởm, người dạ hành thở phào một cái nhẹ nhõm và rảo bước đi ngay một cách an toàn. Tên gia bọc Ả Rập của tôi cảm ơn Allah khi tôi trở về nhà bình yên. Y có vẻ sung sướng như một con mèo bắt được con chuột đầu tiên. Trong những thăm viếng kế tiếp, tôi cố gắng yêu cầu nhà phù thủy giải thích những phương pháp của y với những chi tiết hơn để có thể biết xem đó có phải là những trò ảo thuật không. Nhưng ông lão không muốn đề cập tới vấn đề ấy và đắm chìm trong những cơn im lặng kéo dài, dường như đã lọt vào một thế giới khác, có lẽ là thế giới của quỷ thần. Tôi hiểu rằng thật rất khó mà muốn cho một người kín đáo, trầm lặng mở miệng để nói chuyện tâm tình cởi mở với mình. Người con trai của ông lão trả lời những câu hỏi của tôi, biết rằng cha y không hề nói cho bất cứ một người nào biết những bí mật của ông ta. Chính người con trai đã từng hỏi cha y về những điều bí mật đó từ lâu để cho y có thể nối nghiệp cha mình. Nhưng y liền bị từ chối và ông lão cho y biết rằng nghề phù thủy vừa khó thực hành lại vừa nguy hiểm. Ông lão đã thuật cho y nghe câu chuyện của một nhà phù thủy nọ. Sau khi đã kêu gọi một vị thần để sai khiến, chừng xong việc rồi thì không thể nào làm cho vị thần kia biến mất. Kết quả thì vị thần kia phản ngược lại y và gây cho y những sự đau khổ gớm ghiếc kinh khủng. Đó là một ví dụ của những sự khó khăn trong nghề vẫn thường xảy ra. Hiện nay, những người con trai theo học luật khoa một ngành hoạt động ít nguy hiểm hơn so với khoa phù thủy. Thế là tôi không thể hy vọng nhà phù thủy già tiết lộ những bí mật của y, dù là thật hay giả. Vì chính cái màn bí mật này, nó bảo đảm cho cái quyền năng và tiếng tăm của y. Tôi đành thôi không hỏi thêm gì nữa. Đó cũng là một sự tự nhiên nếu nhà phù thủy không thấy cao hứng để tiết lộ những điều có ảnh hưởng đến tiếng tăm và sự nghiệp của mình. Nhưng nếu tôi không thể làm cho y cởi mở tấm lòng, thì tôi tưởng tôi có thể thuyết phục y nói cho tôi nghe những lý thuyết đại cương, và do đó tôi có thể học hỏi được những gì bí ẩn đằng sau những câu chuyện mà người Ai Cập thuật lại về các loại thần linh. Trong khi tôi nói chuyện với y, thì tôi nghe xuyên qua cửa sổ tiếng trống nhịp nhàng đều đặn vọng lại từ một nhà gần bên. Bên nhà láng giềng, một tay phù thủy Ả Rập hạng trung cấp đang cố gắng bằng những câu thần chú và tiếng trống đuổi tà ra khỏi xác thân một người bệnh mà người ta cho là quỷ phá. Nhà phù thủy thấy tôi đang ngẫm nghĩ, bèn nói: "Những dân tộc các ông bên Tây Phương không tin khoa pháp môn cổ truyền của chúng tôi, bởi vì khoa này sử dụng những sức mạnh của thần linh." Tôi im lặng. Tôi hiểu thái độ tư tưởng của một người phương Đông một cách dễ dàng. Nếu không, tôi đã không bao giờ chú ý đến những xứ này. Ở đây, người ta cho rằng thần linh ở khắp mọi nơi. Nếu một người bị đau ốm hay bị một điều tai họa, đau khổ, đó là họ bị hung thần nhập xác hay ám ảnh cuộc đời họ. Nếu họ được giàu sang hay quyền thế, đó là vì họ được sự phò trợ, giúp đỡ của một thần phò mạng tốt lành. Sau cùng, tôi hỏi nhà phù thủy: "Những vị thần đó như thế nào?" Tôi đã hỏi đúng lúc, vì y đang vui vẻ. Y đáp: "Ông nên biết rằng, những vị thần linh đó có thật, tuy rằng người thời nay đã mất cái nhãn quan để nhìn thấy họ. Cũng như trong cõi vật chất có loài động vật, thì trong cõi vô hình cũng có những cõi tâm linh. Không phải người chết mà họ xuất xứ trong cõi giới tâm linh, đó là những thần linh. Tuy thế, ta đừng làm họ với những linh hồn thú vật, vì họ có một tính chất khác hẳn. Vài vị thần có trí khôn như người, có những vị tốt lành như những bậc thánh, cũng có những hạng khác là hung thần, ác quỷ. Nói chung, những nhân vật trong cõi tâm linh có thể chia làm ba hạng chính: thần linh, nhân loại và thiên thần. Các hạng thiên thần thuộc về hạng tốt lành, không hề sống trên mặt đất. Những hạng thần linh gồm cả thiện lẫn ác cũng không hề sống trên thế gian. Còn hạng nhân loại thì đó là những người, nam hay nữ, đã từng sống ở thế gian và rời bỏ sau khi chết. Cũng như loài vật có bổn phận phụng sự loài người ở cõi thế gian, như loài chó, ngựa, lạc đà được tập luyện để biết vâng lời sai khiến của con người, thì một vài thần linh có thể đến để con người sử dụng và sai khiến trong cõi giới vô hình hoặc hữu hình. Khoa pháp môn thời cổ cũng như khoa pháp môn của vài nhà phù thủy chân chính còn sống vào thời đại này, phần chính yếu là biết làm thế nào để kêu gọi sự trợ giúp của những hạng thần linh ấy. Nói tóm lại, đó cũng là một loại thần linh học. Người ta dùng phương pháp nào để được sự trợ giúp đó? Trước hết, cần phải biết tên mỗi vị thần linh để có thể ra lệnh cho họ. Kế đó, phải viết trên một tờ giấy một lá bùa gồm có tên của vị thần, một đoạn kinh Koran, một số hệ lồng trong khung của một sơ đồ, thường là một hình vuông hay hình tam giác. Điều thứ ba là phải đốt các loại hương trầm, mà thành phần các chất hương liệu sẽ thay đổi tùy theo tính chất vị thần mà mình muốn kêu gọi. Điều thứ tư là phải đọc những câu thần chú. Sau cùng, phải có quyền năng mà nhà phù thủy tiếp nhận được trong khi làm lễ thụ huấn do thầy y ban cho. Nhà phù thủy ngừng một chút rồi nói tiếp: "Nhưng muốn có được cái bản lĩnh đó, người học trò khoa pháp môn phải trải qua một thời kỳ tập sự lâu dài và nguy hiểm. Bởi đó, khoa pháp môn bao giờ cũng vẫn là cái sở đắc của một thiểu số người. Tôi có thể trình bày cho ông biết những sự tin tưởng của chúng tôi, như tôi đang nói trong lúc này, nhưng còn tiết lộ những bí thuật có một giá trị thực sự, thì tôi đã có một lời thệ nguyện với thầy tôi là không bao giờ làm điều đó, trừ khi nào tôi được truyền pháp cho một đệ tử được thâu nhận sau nhiều năm học hỏi. Thật là một điều nguy hại cho nhân loại nếu những bí mật của chúng tôi bị tiết lộ cho mọi người, bởi vì chừng đó những kẻ hung dữ có thể lợi dụng khoa này để làm hại kẻ khác vì mục đích ích kỷ. Còn về phần chúng tôi thì sẽ mất hết quyền năng, không còn hiệu lực gì nữa. Từ trước đến nay, tôi vẫn luôn luôn từ chối việc thâu nhận học trò. Thực ra, theo những luật lệ của môn phái chúng tôi, thì tôi có bổn phận truyền pháp cho một đệ tử trước khi tôi qua đời, để cho khoa pháp môn được tồn tại mãi mãi trong nhân loại. Nhưng vì tôi đã biết trước được ngày giờ tôi chết, nên tôi sẽ thi hành bổn phận đó vào đúng lúc. Nhà phù thủy lại ngừng một lúc. Tôi lấy làm hài lòng mà được y từ bỏ sự dè dặt để nói chuyện cởi mở với tôi. Tôi bèn hỏi thăm về sự nhập môn của y. Y đáp: "Tôi xin kể một phần tiểu sử của tôi. Tôi sinh ra đã 60 năm nay tại thành Suat, thuộc tỉnh Giga. Cha tôi cũng là một nhà phù thủy và chiêm tinh gia chuyên nghiệp nổi tiếng. Tôi còn nhớ rõ, khoa pháp môn của cha tôi hấp dẫn tôi một cách mãnh liệt và làm cho tôi rất say mê. Cha tôi nhận thấy tôi có khuynh hướng đó, người mới tuyên bố là truyền pháp cho tôi và huấn luyện để chuẩn bị cho tôi nối nghiệp người. Cha tôi có rất nhiều sách cổ viết bằng bút từ Ả Rập và những loại sách quý rất hiếm có về khoa pháp môn, người mới đưa cho tôi học. Sau khi người đã truyền pháp cho tôi bèn rời khỏi nhà rồi đến Cairo để vào trường đại học El Azhar. Hồi đó tôi mới có 18 tuổi. Tôi học về các khoa văn chương và tôn giáo, nhưng tôi vẫn hoàn toàn giữ kín bí mật của tôi. Tôi có đem theo vài quyển bút tự của cha tôi và tiếp tục học sách ấy ở nhà. Tôi học được một điều là phân biệt được những tính chất khác nhau của con người, cho đến khi tôi trở nên thuần thục để có thể biết được với cái nhìn thoáng qua tánh tình và ý muốn của một người. Tôi rời khỏi trường đại học lúc tôi 28 tuổi. Sau đó tôi sống biệt lập ở một nơi hẻo lánh và tiếp tục thực hành khoa pháp môn cho đến khi tôi cảm thấy có đủ bản lĩnh để có thể hoàn toàn kiềm chế và làm chủ được những thần linh. Khi đó tôi mới thực sự bước vào nghề và bắt đầu nhập thế. Trừ phi người ta có thể đạt được tới bản lãnh đó, thì tốt hơn đừng nên theo đuổi khoa pháp môn. Mấy đứa con tôi đã van xin tôi truyền pháp cho chúng, nhưng tôi đã hướng chúng đi theo con đường khác, vì tôi thấy chúng nó thiếu sự can đảm cần thiết để trở nên một nhà phù thủy lành nghề và có thể thành công. Tôi cũng đã thực hành khoa chiêm tinh. Nhiều người Ai Cập có địa vị cao đã đến viếng tôi và tôi thường tiên đoán vận mạng của họ. Những vị hoàng thân, bộ trưởng, quan chức, phú thương đều có đến hỏi ý kiến tôi. Một vị quan to của triều đình, Abisini, đã nhờ tôi đoán số. Năm ngoái, tôi tiếp đoán vị công chúa của hoàng triều Abisini, quốc vương xứ Maroc, đã gửi đến tôi một vị đặc sứ mang theo quốc thư để hỏi về vận mạng tương lai. Một năm nọ, bốn tên trộm lẻn vào nhà tôi lúc ban đêm định giết tôi để cướp của. Tôi đuổi chúng đi với chỉ có một cây gậy. Qua ngày hôm sau, tôi dùng bí thuật để biết tên của chúng. Sau đó, tôi có đủ bằng chứng để đưa chúng ra trước pháp luật và cho chúng lãnh án 5 năm tù. Cách đây không lâu, tôi được gọi đến một nhà bị ma quấy phá, làm lật đổ bàn ghế và vật dụng trong nhà lúc ban đêm. Tôi đốt một lò hương trầm và niệm chú. Trong 15 phút, vài âm binh đã xuất hiện. Đó là những âm binh đã quấy phá trong nhà nọ. Tôi ra lệnh cho chúng phải đi ngay và để cho nhà kia được bình yên. chúng bèn đi mất và mọi sự đều trở lại bình thường. Nhà phù thủy vỗ hai tay làm hiệu, tên gia bọc bèn bưng ra một mâm đựng mứt, bánh ngọt và trà thơm Ba Tư. Nhưng lúc dùng trà bánh, tôi hỏi, có thể nào làm cho một người khác thấy được những vị thần linh đó không? Được chứ, sau những cuộc chuẩn bị lâu dài và nhiều cố gắng, điều đó có thể thực hiện được. Cuộc chuẩn bị gồm có việc đốt trầm hương và niệm thần chú. Khi đó, một vị thần xuất hiện từ luồng khói trong gian phòng tối tăm và nói lớn tiếng, tôi không thực hành khí cảnh đó của Pháp Khoa Môn vì tôi đã già để làm những cố gắng dày công như thế. Tôi lấy làm ngạc nhiên trước nhân vật lạ lùng này. Nếu y có thể tiếp xúc với quỷ thần một cách dễ dàng như thế, thì đó thực là một người nguy hiểm. Tuy nhiên, y cũng tỏ ra có những tình cảm như mọi người, vì khi ấy, đứa cháu gái y mới lên 6 tuổi và mặc quần áo ngộ nghĩnh, bất chợt chạy tung tăng vào phòng. Y cuối cùng hôn nó một cách rất trìu mến và chơi với nó rất lâu. Tôi lại hỏi, những điều nguy hiểm của khoa pháp môn này như thế nào? Người nào kiểm soát và sai khiến được thần linh phải chịu nhiều điều nguy hiểm. Thần linh không phải chỉ là những vật vô tri trong bàn tay của y. Đó là những nhân vật có trí khôn và ý chí riêng biệt. Họ luôn luôn có thể nổi loạn, chống lại người đã khuất phục được họ. Tuy họ tuân lệnh nhà phù thủy đã làm chủ được họ và phụng sự người ấy hết lòng, nhưng nếu nhà phù thủy mất sự tự chủ và ý chí của y bị xúc kém hoặc y lạm dụng quyền năng vì mục đích tà bậy, thì khi đó vài loại thần linh có thể phản công trở lại và tác hại, gây cho y những khó khăn bất ngờ như tai nạn hoặc chết bất đắc kỳ tử. Với sự trợ giúp của những thần linh đó, người ta có thể làm được những việc phi thường. Nhưng khi nhà phù thủy không đủ sức kiềm chế thần linh, họ có thể phản động lại một cách trắng trợn và hại người đã khuất phục được họ. Phải chăng người cổ Ai Cập cũng đã từng biết rõ những hạng thần linh đó? Lẽ tất nhiên, sự hiểu biết đó là yếu tố căn bản về quyền năng của các vị tăng lữ trong các đền cổ Ai Cập. Họ sử dụng thần linh như những vị thần canh gác mồ mả hoặc giữ kho tàng của cải rất vĩ đại. Người ta kêu gọi đến thần linh trong những cuộc hành lễ ở các đền thờ. Tôi cần nói thêm rằng, có khi người ta cũng dùng các thần linh để thực hiện những mục đích tà bậy, bất chánh. Tôi thuật lại cho ông lão nghe kinh nghiệm của tôi trong kim tự tháp lớn. Khi tôi thức suốt một đêm trong vương cung, và cái linh ảnh khi tôi nhìn thấy cái vong hồn của hai vị đạo trưởng già và con đường hầm bí mật, nhà phù thủy cho biết, bên trong kim tự tháp và ở vùng chung quanh thần tượng Sphinx có một hạng thần linh đặc biệt. Những thần linh này đã bị các vị pháp sư lão thành của thời cổ Ai Cập bắt nhốt tại đó để gìn giữ những nơi bí mật. Những vị thần linh ấy phóng ra những ảo ảnh để đánh lạc hướng những người nào muốn đột nhập vào những chốn thâm nghiêm bí ẩn trong các đền thờ. Và nhờ đó, họ giữ gìn cho những nơi ấy trở nên bất khả xâm phạm. Tôi cũng tin rằng, kim tự tháp lớn có những đường hầm bí mật, những gian phòng kín và những tài liệu ẩn giấu. Tôi cũng đã đến đó một lần với ý định tìm kiếm những thứ ấy. Nhưng vì những người canh gác không cho bất cứ một ai đi xuống con đường hầm, nên tôi đành thất vọng trở về. Lẽ dĩ nhiên, những vị thần gìn giữ những nơi bí mật của kim tự tháp và thần tượng Sphinx có thể bị lôi cuốn và mua chuộc. Nhưng muốn như vậy, người ta phải biết rõ hình dáng và tên của họ cùng những câu thần chú đặc biệt để kêu gọi các vị thần. Nhưng tiếc thay, những điều đó nay đã mất không còn nữa và đã bị chôn vùi theo các nhà đạo sĩ cổ Ai Cập. Tôi bèn hỏi những quyền năng mà y đã đề cập đến, vì tôi được biết những quyền năng đó không phải là vô giới hạn. Y đáp, lẽ tất nhiên, chúng tôi không dám tự hào làm được bất cứ việc gì. Chúng tôi có thể làm một vài việc, chỉ có thể làm được một vài việc, thế thôi. Chỉ có Đấng Allah mới biết hết tất cả và quyết định mọi sự. Chúng tôi chỉ có thể cố gắng thi thố tài nghệ của mình mà thôi. Còn thành hay bại thì tùy nơi Đấng Allah. Tôi xin cứu từ và lại trở ra con đường hẹp và đầy cát bụi dưới ánh nắng trong sáng của mặt trời thành Cairo. Tôi còn cất trong túi áo một viên ngọc lớn, chùi láng bóng, màu nâu đỏ, hình bầu dục mà nhà phù thủy đã tặng cho tôi để làm vật kỷ niệm. Và theo như lời y cho biết, thì viên ngọc này ngày xưa là vật sở hữu của một vị vua pha trà ông. Tôi ngắm viên ngọc và nghĩ đến nhà phù thủy mà tôi vừa tiếp xúc, cùng những thần linh bí mật vô hình mà y nói là lúc nào cũng sẵn sàng vâng lời sai khiến của y. Tôi thấy rằng, khi đạt đến đó, người ta đã bước vào một lãnh vực nguy hiểm, gần kề với khoa pháp môn huyền bí và tà môn tả đạo. Những thần linh ấy phải chăng là những sự bịa đặt cổ truyền và vô căn cứ? Không. Tôi phải nhìn nhận rằng, trong những cõi giới bí ẩn của thiên nhiên, có những sinh vật không phải là loài người. Một lý luận giản dị bằng cách so sánh có thể đưa đến kết luận đó. Cũng có thể là trong hàng ngũ những sinh vật vô hình đó, có những loại hung ác, tà bậy, cũng có những loại hiền hòa và tốt lành. Một vấn đề nữa là xác định xem những thần linh đó có thể làm những việc phi thường chăng như là phù thủy đã tuyên bố. Tôi không thể giải đáp vấn đề đó ngay tại chỗ. Tôi có ý định nghiên cứu những khía cạnh của khoa pháp môn chính hiệu. Đó là kết quả đầu tiên và lạ lùng mà tôi đã gặt hái trong chuyến du hành sang Ai Cập. Chương 6. Niềm an tĩnh của thánh địa Abydos. Trên 7.000 năm trước, khi Đức Giáo Chủ Mohammed đem cho những bộ lạc du mục xứ Ả Rập cái đức tin nơi một đấng thượng đế hoàn toàn siêu linh, thì xứ ấy đã từng có một nền tôn giáo cổ thờ những thần tượng khổng lồ bằng đá mà về sau Đức Mahomet chủ trương phải dẹp bỏ. Tuy vậy, những tín đồ ưu tú nhất của nền tôn giáo cổ xứ đó thực ra cũng chỉ tôn sùng một vị thượng đế như Đức Mahomet đã khởi xướng. Sự tín ngưỡng của họ không phải chỉ là tôn thờ thần tượng mà thôi. Những nhà Ai Cập học uyên bác ngày nay không thể biết nhiều hơn về một tôn giáo thuộc về tiền sử có rất ít tài liệu, đến nỗi không ai có thể vén tấm màn bí mật của nó, và người ta chỉ còn đưa ra những giả thuyết về những nhân vật và những sự việc xảy ra vào một thời kỳ quá khứ xa xăm như thế. Từ một vài nơi ở Ai Cập, những đền thờ cổ xưa và những ngôi đền Hồi giáo ở gần sát bên nhau, chẳng hạn như tại Luxor. Về điểm này, xứ Ai Cập cho ta thấy một sự tương phản lạ lùng. Đã bao lần, những đoàn kỵ binh hùng dũng của đạo binh xâm lăng Ả Rập đã từng cắm ngọn cờ xanh màu lục của đấng tiên tri khắp xứ Ai Cập. Thời gian trôi qua, ngọn cờ màu lục đã có lúc chuyển qua các ngọn cờ màu hồng, màu trắng, màu xanh dương, rồi lại tái xuất hiện. Nhưng trong cái bối cảnh ở tận đằng sau, vẫn còn rên rỉ tiếng còi yếu ớt trong những ngôi đền cổ. Xứ Ai Cập không thể làm mất đi những dấu vết của nền tôn giáo cổ của họ. Dĩ vãng, giống như con chim phụng hoàng, luôn luôn xuất hiện thình lình trước mắt ta do công trình đào xới của các nhà khảo cổ. Những di tích thần tượng bằng đá nhắc lại những thời đại cổ xưa mà người đời không còn biết đến nữa. Tuy nhiên, cái ranh giới giữa dĩ vãng và hiện tại vẫn còn mơ hồ. Những người nhạy cảm đều đồng nhận thấy rằng cái bầu không khí cổ thâm nghiêm cùng sự tín ngưỡng đáng quý của những dân tộc biệt tích đó vẫn còn phản phất một cách sự thật và đè nặng lên xứ này. Nếu những ngôi đền cổ của họ ngày nay chỉ còn là những di tích hoang tàn, sụp đổ làm nơi trú ngụ của những loài dơi vỗ cánh bay lượn trong đêm tối. Nếu ở đó, nay chỉ còn một vài xác chết đã bị moi truột, được những nhà chuyên môn thời cổ dùng chất hương liệu ướp xác và tẩm liệm để giữ gìn nguyên vẹn cho đến bây giờ, thì dù sao, vong hồn của họ cũng còn phản phất không xa những chốn đền đài cổ kính mà xưa kia họ đã từng quen thuộc. Cái mãnh lực, quyền uy của người chết vẫn còn tồn tại ở Ai Cập một cách bền bỉ hơn bất cứ ở xứ nào mà tôi được biết. Cái dấu vết tinh anh tế nhị đó, tôi lại có dịp nhận thấy khi tôi ngồi xếp bằng ở một chỗ kín đáo bên trong một dãy hành lang nhiều cột trong ngôi đền Seti ở Abydos. Những hình tượng lạ lùng nhìn tôi hoặc biểu dương các tư thế trên vách tường chung quanh. Cái ấn tượng mạnh mẽ của quá khứ xâm chiếm lấy tâm hồn tôi và đưa đến trước mắt tôi những linh ảnh của một thời đại đã bị xóa mờ trong dĩ vãng. Tôi nhìn thấy một cách vô ý thức những đám rước cổ xưa đi vào đền và tiến bước một cách nhịp nhàng vào những nơi thánh điện. Tôi cảm thấy cái quyền uy của những vị tăng lữ kiêm pháp sư thời cổ đã từng làm cho Abydos trở thành một trung tâm tôn thờ thần Osiris, vị thần mà họ hình dung là đội một cái mão có ba ngấn. Những lời cầu nguyện của họ đã phóng ra những tiếng vang dội đến tận trời xanh, và từ thế kỷ này sang thế kỷ khác, sự hiển hiện im lặng và huy hoàng của một đấng thần linh cao cả bắt đầu bao trùm lấy tôi và làm cho tôi ngây ngất. Dưới đôi cánh che chở của người, tôi thấy rằng cuộc đời thế tục của tôi với những dục vọng lăng xăng của nó bắt đầu mờ dần và biến mất như cát trôi qua kẽ ngón tay. Vào thời trước, Strabon đã viết: tại Abydos, người ta thờ thần Osiris, nhưng trong ngôi đền này thì không có một nhạc công nào được phép dùng nhạc khí như ống sáo hay đàn dây để mở đầu những nghi lễ cúng tế thần theo nghi thức thông thường trong những cuộc hành lễ tôn giáo. Sự an tĩnh toát ra từ những vách tường trắng của gian phòng này, một niềm an tĩnh thần tiên mà thế giới bên ngoài không biết được và không thể hiểu. Không phải trong sự náo động ồn ào mà người ta tìm thấy trong những giờ phút tốt đẹp của đời mình. Chỉ khi nào sự an tĩnh từ từ lướt nhẹ vào tâm hồn ta, ta mới có được sự hợp nhất thâm thúy với hạnh phúc, minh triết và quyền lực thiêng liêng. Tôi ngồi một cách thoải mái trong một góc tường, có lẽ giống như một vị tăng lữ thời xưa, 100 thế hệ trở về trước, và để cho cái ảnh hưởng êm đềm của bầu không khí chung quanh thấm nhuần vào người tôi như một giấc mơ. Thật là một điều kỳ diệu mà cảm thấy mình cô lập trong giây lát, quên đi tất cả những kết quả mà sự văn minh tiến bộ đem đến cho ta, quên đi sự ích kỷ cố hữu của thế nhân, những sự hiểu lầm không tránh khỏi, những thù ghét vô lý, những sự ganh tị đắng cay. Nó sẽ ngẩng đầu lên như con rắn để phun nọc và mổ vào mình ta. Khi ta trở về với cõi thế tục vô minh hắc ám, tôi tự hỏi, tại sao người ta phải trở về đấy nhỉ? Sự cô đơn dường như là một điều bất hạnh đối với chúng ta, nhưng một sự minh triết thâm sâu dạy cho ta biết nhìn nó như một ân huệ. Chúng ta phải vượt lên đỉnh núi cao tột của những điều mơ ước và hãy tập quen sống trong sự cô đơn, bởi vì chúng ta muốn tìm thấy sự sống tâm linh giữa đám đông người, ta sẽ thấy gì? Linh hồn không có ở đó. Nếu ta muốn tìm chân lý hay sự thật, ta chỉ thấy có sự hư giả, dối trá. Sự ấm áp vốn ngự trong tâm hồn. Người ta có thể trải qua một buổi dạ hội trong một phòng khách lớn giữa một nhóm độ 3-4 người và vẫn thấy mình cô độc như ở trên bãi sa mạc Sahara. Những thân hình có thể ngồi lại gần nhau, những tâm trí họ vẫn cách biệt muôn trùng. Và mỗi người vẫn thấy mình cô độc. Có người mời ta đến nhà vì phép xã giao bắt buộc. Theo những lề lối thông thường, chúng ta đến nơi nhưng chủ nhà không có ở đó để tiếp ta. Y chỉ để lại đó có cái xác không hồn, vì biết rằng giữa tâm hồn ta với y có một vực quá sâu thẳm để có thể lấp bằng. Làm quen với một người như thế, thà rằng đừng làm quen nữa còn hơn. Những gì Thượng Đế đã phân ly, ngăn cách, thì con người chớ khá kết hợp lại. Tôi đã lên đường để tìm sự bằng an của cõi trời, một cõi giới bao la mà những tin tức thời sự của trần gian không hề lọt vào. Tại sao ta không chịu sống cô đơn và nhận lấy những ân huệ tốt lành của một cuộc đời ẩn dật, thoát ly khỏi những điều phiền não vô ích, ở những nơi vắng vẻ tĩnh mịch như tại ngôi đền Abydos này? Chúng ta thường khinh rẻ những người bỏ cuộc đời thế tục để đi tìm một đời sống cao thượng hơn, trong khi mà sự ẩn dật của họ chỉ có mục đích là sẽ trở lại để truyền cho người thế gian một vài điều tốt lành. Tôi nhớ lại lời cam kết long trọng của tôi với những bậc mà tôi kính trọng. Tôi biết rằng sự trở về của tôi là không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, điều này không làm cho tôi lo buồn, vì tôi cũng hiểu rằng bao giờ tôi chán nản cuộc đời trần gian, tôi lại có thể trở về với cái nguồn gốc thâm trầm của bản chất tâm linh tôi và lại tìm thấy sự mát mẻ của tâm hồn, ung dung tự tại, bằng an và hạnh phúc. Thật vậy, trong sự im lặng thiêng liêng đó từ trong nội tâm của tôi có thể rõ ràng nghe tiếng nói của Thượng Đế, cũng như trong cái im lặng thâm trầm của ngôi đền Abydos, tôi có thể nghe những tiếng yếu ớt hơn của những đấng thần minh. Người ta sống với ngoại cảnh, ta sống giữa những hình bóng hư ảo và những sự băn khoăn, ưu phiền. Nhưng khi ta hướng vào bên trong, ta sẽ thấy những chân lý siêu việt và những niềm phúc lạc trường cửu. Chúng ta đã mất cái nghệ thuật ngồi một mình. Chúng ta không còn biết phải làm gì trong những giờ phút cô đơn. Chúng ta không biết tìm hạnh phúc trong cái kho tàng thầm kín của lòng ta. Chúng ta phải bỏ tiền ra để mua lấy sự tiêu khiển từ bên ngoài, hoặc trả tiền thù lao cho những kẻ đem cho ta một thú vui giả tạm trong chốc lát. Không những chúng ta không biết ngồi một mình, mà chúng ta còn không biết giữ im lặng. Nhưng nếu chúng ta biết ngồi im một chỗ trong một thời gian ngắn và sử dụng tâm trí theo một phương pháp nhất định, chúng ta sẽ thu hoạch được một sự minh triết thâm sâu đáng kể và đem cho tâm hồn ta một sự bằng an tuyệt vời. Tôi ngồi suốt như thế trong suốt 2 tiếng đồng hồ. Thời gian trôi qua, tiếng kim đồng tây vẫn chạy đều vọng vào tay tôi. Tôi lại mở mắt một lần nữa. Tôi nhìn quanh, những cột trụ lớn và chắc của gian phòng đỡ lấy cái trần nhà dày đặc. Những tia nắng xuyên qua những lỗ hở trên nóc chiếu vào phòng, làm nổi bật lên những hình tượng các vị thần chạm trổ trên vách. Người ta thấy một vị vua Pharaoh đứng chiêm ngưỡng một vị thần được tôn sùng vào thời đó, hoặc được dắt trước tượng thần Osiris. Ngoài ra, còn có những loạt hàng chữ ám tự khắc trên vách, ý nghĩa rất bí hiểm và khó đối với người thường. Người ta thấy ở khắp nơi hình ảnh của vua Pharaoh đang chiêm bái, dâng hương và nhận lãnh ân huệ của các đấng thần minh. Trong một thánh điện đặc biệt, không dành riêng cho một sự thờ phượng một đấng thần linh nào nhất định, có nhiều vị thần của Ai Cập được tôn sùng. Mỗi vị có một bàn thờ riêng, thờ hình tượng hoặc vẽ hoặc tạc trên đá. Nhưng tự trung thì thần Osiris giữ một ưu thế tuyệt đối và một cấp bậc cao hơn tất cả. 7 nơi thánh điện xây bằng những tảng đá lớn được dành cho các vị thần Horus và Isis, Ptah và Harat cùng những đấng thần minh khác. Nữ thần Isis mang tấm màn thừa che mặt, tức nữ thần minh triết, được hình dung tại đây với vẻ hiền từ của một đức hiền mẫu. đưa cánh tay mặt ra, đặt trên vai của vua Pharaon Sùng Tính. Một bên ngài là chiếc thuyền Bát Nhã. Giữa thuyền có đặt một bàn thờ